Nàng sẵng giọng đáp. Ngươi là một đứa nhỏ, đừng hỏi đến việc người lớn. Tiêu Lĩnh Vu thấy Khâu Tiểu Sang đột nhiên ra chiều tức giận với mình, chàng chưng hửng nói. Tỷ tỷ đừng buồn nữa. Từ nay tiểu đệ không hỏi đến là xong. Khâu Tiểu Sang ngẩng mặt trông thấy má chàng bị gió lạnh làm cho sưng lên, gắng gượng nhịn mối tức giận, nước mắt chảy quanh, mỉm cười. Bất giác lòng nàng nhũn ra, từ từ vươn tay dắt Tiêu Lĩnh Vu. Nàng dịu dàng nói. Đầu óc của tỷ tỷ đang nóng nảy nên nặng lời với hiền đệ bất tất phải để tâm.